Hoa Ngưng Tuyết lắc đầu, ta cũng không nói được, liền cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều. Phảng phất có thay đổi gì lại phảng phất không có. Ta đây liền có thể trường sinh bất lão. Hoa Ngưng Tuyết đối với sự kiện này hiển nhiên còn không có gì thực cảm. Dù sao âm quyển quan hệ trọng đại, dù sao bầy bố lâu như vậy. Tô Cảnh đột nhiên lấy tới sau đó nhẹ nhõm câu rơi tên của mình không có thực cảm cũng rất bình. Thường, cái này rất giống ngươi trăm phương ngàn kế muốn báo thù. Vì báo thù làm rất nhiều kế hoạch, một lòng mong đợi muốn giết chết cửu nhân. Kết quả ngươi tùy tiện ném cái rời gạch cửu nhân liền bị ngươi đập chết. Cái này tuyệt đối không có gì báo thù thực cảm. Ngươi bây giờ xác thực có thể trường sinh bất lão. Nếu như ngươi cùng người tranh đấu bị giết, không đắc tội ta, ngươi có thể vĩnh viễn sống sót. Tô Cảnh nói. Hoa Ngưng Tuyết tò mò hỏi. Ta biết coi như trường sinh bất lão cũng sẽ bị người giết chết. Dù sao loại này trường sinh chỉ là thọ nguyên bên trên. Nếu như đối phương so với ta mạnh hơn quá nhiều, ta vẫn như cũ sẽ chết. Nhưng Tô Lang ngươi, chẳng lẽ âm quyển cắn câu rơi danh tự còn có thể một lần nữa viết lên? Tô Cảnh cười không nói. Có thể hay không ở trên âm quyển một lần nữa viết lên danh tự Tô Cảnh cũng không biết. Nhưng là hắn biết mình thân làm Thái Sơn phủ quân. Tất cả linh hồn đều muốn về hắn quản. Có lẽ âm quyển để cho nàng vĩnh viễn vô hạn thọ nguyên. Nhưng mình vẫn như cũ có thể mang đi nàng linh hồn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.